Bất diệt bá thể quyết, chương 857, danh sách, góc truyện audio.com. Giống, nguyên bản tại cách đó không xa quan sát cự hình thằn lằn, trông thấy Mộ Phong đại phát thần uy, con ngươi màu vàng sậm bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Nhân loại trước mắt võ giả thực lực làm sao trở nên cường đại như vậy rồi? Một tháng trước người này còn bị hắn giết được quang mũ cởi giáp, bây giờ lại đưa nó thống ngự hạ đàn thú giết chết được tổn thương thảm trọng, cái này khiến nó vừa sợ vừa giận. Giống, cự hình thằn lằn cũng nhịn không được nữa, bàn chân đạp mạnh đáy hồ, nhấc lên kinh khủng động đất mà nó như mũi tên hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà đến, to lớn miệng to như chậu máu, không chút lưu tình đối với Mộ Phong nhỏ bé thân ảnh thôn phệ mà tới. Mộ Phong một trường đánh bay một đầu trọng thương tôn thú về sau tử. Nhìn cũng cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng dòng nước thanh âm, khóe miệng không khỏi hơi vành. Đầu này cự hình thằn lằn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được. Mà hắn cũng đã sớm chờ xuất sinh này rất lâu. Chém, đột nhiên, Mộ Phong quay người lại, tay phải linh nguyên như trường long, ngưng tụ tại lòng bàn tay phải của hắn, hình thành một đạo trường dài hơn 10 trượng kiếm ảnh, vạch nước chém xuống dưới. Cự hình thằn lằn toàn thân lân giáp đứng đấy mà lên, lân giáp hạ khiếu huyệt dâng trào ra vô số u lam năng lượng khí trụ, lại ngạnh sinh sinh chặn cái kia khổng lồ kiếm ảnh, nhưng cự hình thằn lằn thân hình cũng bởi vì ngưng trệ một sát cái kia. Ở đây sát cái kia, Mộ Phong khóe miệng nhếch lên, phía sau 10 đạo ý chí cánh chim bay tứ tung mà ra, từ 4 phương 8 hướng lướt ngang mà đến, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền đến, cự hình thằn lằn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị 10 đạo ý chí cánh chim triệt để xuyên qua, 10 loại kinh khủng ý chí chi lực bộc phát ra, khiến cự hình thằn lằn trong cơ thể giống như rời sông lấp biển nổ vỡ ra tới. Giống, cự hình thằn lằn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn xem Mộ Phong, cuối cùng phát ra không cam lòng gầm rú trùng điệp ngã xuống đáy hồ. Thật là giảo hoạt nhân loại, nguyên lai cùng tay của nó bị ổi chiến, người này một mực tại ẩn giấu thực lực. Chờ nó xuất thủ nháy mắt, người này mới bộc phát xuất toàn lực đối với nó nhất kích tất sát. Ầm ầm, cự hình thằn lằn ngã xuống đất nháy mắt, còn lại 7 con tôn thú giống như chim sợ cành cong, hóa thành 7 cái phương hướng cấp tốc chạy trốn. Thủ lĩnh của bọn nó đều chết tại nơi này, bọn chúng không chạy nạn nói chờ. Chết ở đây sao? Mộ Phong mặt bên trên cười lạnh, 10 đạo ý chí cánh chim theo tinh thần của hắn, gào thét mà ra truy hướng cái kia 7 con tôn thú. Chỉ nghe cách đó không xa truyền đến 7 đạo tôn thú tiếng kêu thảm thiết, mà Mộ Phong bên hông ngọc bài có thêm 350.000 tích phân. Lần này, Mộ Phong thu hoạch không thể bảo là không lớn, hắn tổng cộng chém giết 15 con nhất giai tôn thú, mỗi đầu đều mang cho hắn 50.000 tích phân, nói cách khác hắn ở đây chút nhất giai tôn thú trên người lấy được tổng tích phân đạt đến 750.000 tích phân. Mà đầu kia cự hình thằn lằn bởi vì là nhị giai tôn thú thế mà cho hắn 150.000 tích phân, cộng lại, lần này hắn thu hoạch 900.000 tích phân. Lại thêm lên hắn trên người còn có hơn 4.300.000 tích phân, nói cách khác hiện. Tại hắn tổng tích phân cao tới hơn 5.200.000. Đây là cái rất con số kinh khủng, liền xem như Mộ Phong hiện tại đi săn giết linh thú, muốn tích lũy nhiều như vậy tích phân, đều không biết muốn không biết khi nào. Cũng nên đi ra, những này tích phân hẳn là còn có khác tác dụng, chờ ra ngoài về sau, cái kia Tiêu Dương Khưu hẳn là sẽ giải thích. Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, lấy ra ngọc bài, dụng tâm thần khởi động ngọc bài bên trong truyền tống cấm chế. Cùng lúc đó, Phi Thiên Hồ bên ngoài, 6 quận tích phân đã triệt để thống kê ra. Mà Tiêu Dương Khưu cũng sắp tuyên bố 6 quận xếp hạng, vô số vây xem võ giả, đều là mong mỏi từng cái ánh mắt nhìn về phía bờ tây một bên cái kia tòa lầu các tầng cao nhất ban công bên trên. Tất cả mọi người nghĩ biết 6 quận xếp hạng kết quả sau cùng là cái gì đây? Tiêu đại nhân, phần, danh sách này là chúng ta thống kê ra 6 quận xếp hạng. Phi Thiên Hồ bờ tây một bên, một tòa lầu các đỉnh chóp ban công bên trên, Tiêu Dương Khưu chắp hai tay sau lưng đứng tại trước lan can, một tên thống kê nhân viên cầm một tấm mờ nhạt trang giấy, đưa cho Tiêu Dương Khưu. Tiêu Dương Khưu mắt nhìn thống kê nhân viên, phát hiện cái sau mặt bên trên hơi có vẻ do dự, nhàn nhạt nói, thế nào? Kết quả chẳng lẽ có vấn đề gì? Thống kê nhân viên trần chờ nói, như lần này tuyển thủ nộp lên trên ngọc bài không sai, thống kê kết quả là không có vấn đề, chỉ là thứ hạng này cùng giới trước chênh lệch rất lớn. Tiêu Dương Khưu gật gật đầu, cũng là không thèm để ý, lấy ra danh sách liếc qua, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Người xác định không có thống kê sai, Tiêu Dương Khưu thu hồi danh sách, sắc mặt trịnh trọng hỏi. Lời ấy một ra, ban. Công bên trên ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn không nghĩ tới làm cổn châu mục Tiêu Dương Khưu thế mà cũng chất vấn lên phần danh sách này. Như vậy, phần danh sách này kết quả đến cùng là như thế nào đâu? Hai tên thống kê nhân viên nhìn nhau, đều là kiên định lắc đầu, bọn hắn thống kê là sẽ không sai. Tiêu Dương Khưu không có lại nói cái gì, mà là nhìn về phía đứng ở bên phải một lão giả, đem danh sách giao cho hắn, nói tuyên bố danh sách kết quả đi. Vâng, lão giả này cung kính thi lễ, tiếp nhận danh sách mặt hướng bên bờ biển, nơi đó sớm đã hội tụ phần lớn đám người, những người này nhóm đại bộ phận đều là tới từ 6 quận thế lực. Lập tức sẽ tuyên bố kết quả. Thật tốt mong đợi, lần này thứ nhất có lẽ còn là Bộc Dương quận. Đây không phải nói nhảm sao, Cổn Châu bảng trước 10 nhưng có 7 cái đều là Bộc Dương quận, tuy nói lần này Cổn Châu bảng trước 3 yêu nghiệt không có tham gia, nhưng có Khổng Thải Anh cùng Chiêm Lệ hai gia hỏa này tại quét ngang cái khác 5 quận còn không phải dễ dàng. Cái kia thứ 2, thứ 3 hẳn là Đông Ngân cùng Trần Lưu, cái này hai quận đều có Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, ổn định trước 3 cũng không thành vấn đề. Đám người xôi trào lên, từng cái nghị luận ầm ĩ, quần tình sục sôi. 6 quận xếp hạng đối bọn hắn cũng là vui buồn tương quan, dù sao xếp hạng càng cao hàng năm có thể từ Cổn Châu nơi đó phân phối đến càng nhiều tư nguyên. Mà tư nguyên năng thêm nhanh quận vực phát triển, gia tăng cường giả số lượng đối với quận vực mỗi người đều là có tương ứng chỗ tốt. Không chỉ là đám người, bờ tây một bên trong lầu các 6 quận thái thú cùng thiên tài cũng đều là. Tâm tình thấp thỏm, bọn hắn đều rất mong đợi lần này bọn hắn xếp hạng. Chỉ có Long Sơn quận đội ngũ âm u đầy tử khí, từng cái đều là lòng như cho nguội. Lần này, bọn hắn Long Sơn quận toàn viên đào thải, mà lại tích phân là không, xếp hạng tất nhiên hạng bét, đây đã là không thể nghi ngờ. Đáng ghét Mộ Phong, nếu như không phải hắn, chúng ta Long Sơn quận cũng sẽ không lưu lạc hiện tại tình trạng này. Miêu Căn Nguyên nắm chặt cắn răng nghiến lợi nói. Long Sơn quận thái thú Miêu Chính Chí cùng còn lại thiên tài cũng đều là hận đến nghiến răng, hận không thể đem Mộ Phong rút gân lột xương. Không biết lần này có thể xếp tên thứ mấy, Đồng Cung Nguyên Chính trong lòng không khỏi khẩn trương lên, mặc dù hắn đã có thể xác định lần này có Long Sơn quận hạng bét, nhưng quán tính cho phép mỗi lần xếp hạng công bố. Hắn đều nôn nóng bất an, hiện tại ta bắt đầu công bố lần này 6 quận xếp hạng. Lần này xếp hạng so trước mấy khoa biến động còn lớn hơn, hy vọng chư vị phải có chuẩn bị tâm lý. Tuyên bố xếp hạng lão giả, ánh mắt hơi có chút cổ quái, ngược lại là trước đó cho đám người tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là đối với lần này xếp hạng càng thêm tò mò lên. Cách chương,